Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, chương 28, 18 Ngân Thi 2. Nhảy ra trống rỗng về sau, kéo dài khoảng cách sau Thạch Kiên không do dự, trên tay điện quang lại lên, hai tay thả ra hai tia chớp, trực kích tại hai con bóng bầu dục viên cương thi ngực. Hai con bóng bầu dục viên cương thi ngực lập tức hiện ra cháy đen vết thương. Trong miệng không tự chủ được phát ra gào lên thê thảm. Thân thể bay ngược, quẳng xuống đất, xoẹt, lại là hai tia chớp từ Thạch Kiên trên tay bắn ra. Bắn tại mặt khác hai con tới gần bóng bầu dục viên cương thi trên thân. Đồng dạng cái này hai con cương thi cũng bị đánh bay ra ngoài. Thạch Kiên thấy phương pháp này có hiệu quả, thế là lặp lại chiêu cũ, lại tiếp tục vận dụng lấy thiểm điện bôn lôi quyền. Giữa hai tay lại lần nữa bắn ra hai tia chớp, rơi xuống ngay tại công kích gian phòng bên trong zombie hai con bóng bầu dục viên cương thi trên thân. Lần này, Thạch Kiên quyết định không còn một kích liền đi. Thiểm điện liên tục không ngừng từ trên tay hắn xuất hiện, liên tục không ngừng mà đánh vào kia hai con cương thi trên thân. Thiểm điện tại kia hai con bóng bầu dục viên cương thi trên thân không ngừng lưu chuyển. Bọn chúng bị điện giật toàn thân thẳng run lên. Màu đen nồng hậu dày đặc thi khí không ngừng từ quanh thân toát ra. Bị thiểm điện không ngừng mài mòn rơi. Thi khí là cương thi mệnh mạch. Không có thi khí, cương thi cũng liền tương đương tử vong. Hoàng Thịnh làm sao lại để Thạch Kiên đạt được? Tại Hoàng Thịnh mệnh lệnh dưới, hai con cự nhân cương thi hướng Thạch Kiên vị trí di động. Trong đó một con cự nhân cương thi, tại hắn trải qua lộ tuyến trên có mấy cái zombie cá lọt lưới tồn tại. Nó liền hướng phía dưới qua tới. Một con zombie liền bị giơ lên. Sau đó giữa không trung quăng cái vòng, hướng phía Thạch Kiên phương hướng đã đánh qua. Thạch Kiên nhìn thấy hướng hắn bay tới cái này zombie hình ám khí, ánh mắt lóe lên một tia lệ mang. Hắn lại liếc mắt nhìn tại hắn lôi điện hạ số khổ trèo chống hai con cương thi. Trong lòng khe khẽ thở dài, rút về một cái tay, lòng bàn tay đối bay tới zombie. Mộc thung đại pháp, phát động, một đạo cọc gỗ giữa không trung thành hình. Đối cái này zombie đánh tới, zombie bị một đường đụng bay đến trước kia con kia cự nhân cương thi chỗ vẫn lui thế không dứt. Muốn đem cự nhân cương thi cũng đụng bay, cự nhân cương thi một tiếng chu lên, trên tay gậy gỗ quét ngang. Liền đem cọc gỗ ngay tiếp theo zombie quét đến một bên. Một bên khác rối loạn đứng bốn cái bóng bầu dục viên cương thi. Còn có bị bọn hắn vây bảy, tám cái zombie, thấy cọc gỗ hoành đụng mà đến. Hoàng Thịnh khống chế hạ bọn chúng đã sớm chuẩn bị, nhắm chuẩn thời cơ, từng cái hướng lên nhảy một cái. Liền tránh đi căn này cọc gỗ hoành đụng, chỉ là những cái kia zombie liền không có như thế nhạy bén phản ứng. Bị cọc gỗ hoành đụng vào trên vách tường, từng cái kêu rên không thôi, thoi thóp dáng vẻ. Thạch Kiên gia tăng đối thủ bên trên còn lại con kia bóng bầu dục viên cương thi cường độ công kích. Tại hắn không gián đoạn thiểm điện oanh kích hạ, con kia bóng bầu dục viên cương thi tràn ngập nguy hiểm. Thấy thế, bên cạnh đứng bốn cái bóng bầu dục viên cương thi nhấc lên kia bị cọc gỗ hoành đụng mấy cái zombie, hướng phía Thạch Kiên ném đi qua. Trong lúc nhất thời, không trung tràn đầy khí thế hung hung, zombie hình ám khí. Dù là Thạch Kiên bản lĩnh cao cường, đối mặt tràng diện này, cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn, thu hồi thiểm điện, không thể không sử xuất một chiêu lại lư đả cồn, mới né qua cái này đầy trời zombie. Những này zombie, có bay ra trống rỗng, đụng vào bên ngoài còn chồng chất lấy bầy zombie bên trên, đụng ngã một mảnh. Có thì chính xác xuất hiện sai lầm, đụng vào trống rỗng vách tường biên giới bên trên, đụng thủng mấy khối tường gạch, làm lớn ra trống rỗng lớn nhỏ. Thạch Kiên lại xuất hiện tại trống rỗng nơi đó, nhìn có chút chật vật, phát quan hỗn loạn, hai tay điện quang như ẩn như hiện, trong không khí tản mạn lấy không khí bị điện giật cách sau mùi hôi thối. Thạch Kiên mặt mũi tràn đầy lửa giận nhìn qua bị mấy cỗ ngân thi bảo hộ lấy Hoàng Thịnh bọn người. Cắn răng nghiến lợi nói, Hoàng Thịnh, người nhất định phải chết, người dám bức ta làm ra bực này. Chấm ngoặc kép. đường đường phái Mao Sơn trưởng môn, kim đan cấp tu sĩ, lại bị một cái trúc cơ kỳ phía sau lưng làm cho không được đi sứ ra lại lư đả cổn bực này đê tiện. Chiêu thức, đối với tâm cao khí ngạo Thạch Kiên đến nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, trống rỗng bên trong ngân thi nhóm, nhao nhao lân cận bắt lấy gian phòng bên trong còn lại đám zombie. Lại hướng Thạch Kiên ném đi, Thạch Kiên lập tức hai mắt trợn lên, không thể không hướng nhảy ra bên cạnh tránh né. Bất quá lần này có nhất định chuẩn bị tâm lý, cũng không cần như lần trước đồng dạng, không thể không xử xuất lại lư đả cổn chiêu thức. Lần này tránh né phương thức tiêu sái một chút, zombie hình ám khí bay ra trống rỗng, lại lần nữa đụng vào phía ngoài bầy zombie bên trong. Vừa mới một lần nữa đứng thẳng lên zombie, lại một lần bị đụng ngã. Có một cái zombie hình ám khí góc độ bất công, vậy mà từ bên ngoài bầy zombie trên không bay qua, công bằng, thế mà đụng phải Mặc Tân Lang bào Thạch Thiếu Kiên, đem hắn đụng vào trên mặt đất. Ít Kiên, bên ngoài truyền đến Thạch Kiên bi thương thanh âm, sau đó chính là sấm chớp, điện quang đại tác, nương theo lấy Thạch Kiên vô cùng phẫn nộ tiếng giống giận dữ. A a a a, ta muốn đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Nghe được thanh âm này, gian nan đi đến Hoàng Thịnh bên này Thu Sinh, cũng không nhịn được rụt cổ một cái. Cửu Thúc ánh mắt trở nên ngưng trọng. Hoàng Hiểu Hinh trực tiếp trốn Nhậm Đình Đình trong ngực không dám nhìn tình huống bên ngoài. Nhậm Đình Đình thì đem bất lực ánh mắt nhìn về phía Hoàng Thịnh. Mà Hoàng Thịnh, nhìn xem trống rỗng bên ngoài một bộ tận thế bộ dáng tình cảnh, lại là cười khẩy, không mặn không nhạt đáp lễ nói. Đại sư bá, ngươi hôm nay nói nhảm hơi nhiều nha. Nghe được Hoàng Thịnh chào phúng, Thạch Kiên tiếng giống giận dữ lớn hơn. Ở bên ngoài zombie, tại Thạch Kiên cưỡng chế điều khiển hạ, bắt đầu vọt tới trống rỗng nơi cửa. Hoàng Thịnh mặt cũng là lạnh lẽo, không cam lòng yếu thế, lời gì đều không nói. Nhưng là tất cả ngân thi cũng bắt đầu hướng cửa hang di động. Trống rỗng bên trong trước đó tràn vào tới zombie, không phải bị xử lý, chính là bị xem như ám khí ném ra. Ngân thi nhóm tốc độ so zombie nhanh hơn, mấy cái nhanh chân nhảy vọt liền nhảy tới trống rỗng nơi cửa. Mà đám zombie khoảng cách trống rỗng còn có mấy bước khoảng cách, hai con cự nhân cương thi dẫn đầu dùng thân thể của mình đụng tới. Toàn bộ vách tường bị xô ra một cái rộng lượng cửa hang. Cái khác ngân thi cũng không cam chịu lạc hậu, nâng cao thân thể của mình, cũng hướng về phía trước đánh tới. Mười mấy bộ cương thi cộng đồng phát lực, cả mặt vách tường đều bị đụng ngã. Vừa vặn lúc này trước nhất một nhóm zombie cũng vọt tới ngân thi nhóm trước mặt. Hai nhóm đội ngũ bắt đầu vật lộn gặp nhau. Hoàng Thịnh trong đầu hạ lệnh tự do công kích. Cái này 18 cỗ ngân thi liền buông tay ra chân, bắt đầu điên cuồng giết chóc. Cự nhân cương thi hoặc là giơ tay lên bên trên gậy gỗ, đem đến đây zombie nện thành thịt vụn, hoặc là giơ gậy gỗ quét ngang một vòng, bị quét trúng zombie thân thể đều sụp đổ, bị quét bay đến một bên. Cái khác 16 cỗ cương thi, hoặc là lợi dụng thân thể của mình ưu thế, đụng tới, hoặc là hai tay để ngang quét ngang, trực tiếp đem zombie đầu quét rớt, hoặc là 10 ngón chụp lấy zombie hai bên cánh tay, lại dùng lực kéo một cái, zombie chia 5 xẻ 7, tràng diện phi thường tàn nhẫn. Trong lúc bất chi bất giác, Hoàng Hiểu Hinh đã từ Nhậm Đình Đình trong ngực lọt ra, mở to mắt to nhìn xem này tấm máu tanh đồ sát. Nhậm Đình Đình phát hiện, vội vàng dùng tay bưng kín Hoàng Hiểu Hinh con mắt, không cho nàng nhìn lén. Cửu Thúc sắc mặt thận trọng đến không thể kèm theo, thấp giọng tự mình lẩm bẩm. Thu Sinh tới gần nghe xong, mới miễn cưỡng nghe được Cửu Thúc một mực lặp lại đang nói. Làm sao có thể? Hắn làm sao làm được? Làm sao có thể? Thu Sinh nghe được không hiểu ra sao? Kỳ thật nếu như Hoàng Thịnh tới nghe, liền sẽ biết Cửu Thúc nói là cái gì ý tứ. Hoàng Thịnh điều khiển cương thi năng lực, cho dù là cắt đứt thần hồn đến khống chế cương thi, đô sát thiên thi đại pháp, đều không thể làm được Hoàng Thịnh như cánh tay chỉ điểm điều khiển năng lực. Đáng tiếc Hoàng Thịnh Lực chú ý một mực dừng lại tại đối diện bầy zombie phía sau. Thạch Kiên trên thân đã bị Ngân Thi nhóm thanh trừ đại lượng zombie, nhưng là zombie vẫn là điên cuồng tràn vào, hướng 18 cỗ Ngân Thi phát động đội cảm tử tiến công. Mà Thạch Kiên thì là tại đem con trai mình Thạch Thiếu Kiên một lần nữa đỡ tốt, đứng ở nhấc kiệu bên trên. Thạch Thiếu Kiên không nhúc nhích, hai mắt vô thần nhìn xem, mặc cho Thạch Kiên thao tác, lại là đem Thạch Kiên thấy một trận đau lòng. Nhi tử thi thể vận đến chỗ của hắn thời điểm, linh hồn đã bị âm tào địa phủ câu đi. Hắn bản lĩnh mạnh hơn, cũng làm không được giống Tôn Hầu Tử như thế có thể xông vào địa phủ, xuyên tạc sinh tử bộ, cũng không giống trong phim ảnh, biến thành thi yêu Thạch Thiếu Kiên bị hắn tự tay giết chết. Hắn có thời gian cách làm đem nhi tử Thạch Thiếu Kiên linh hồn vây ở nhục thân bên trong, đem nó từ thi yêu biến thành thi quỷ. Đây cũng là biến thành thi quỷ Thạch Thiếu Kiên bị cửu thúc tiêu diệt. Thạch Kiên sẽ bi thống không thôi nguyên nhân, bởi vì thi quỷ chết đi, liền sẽ triệt để hồn phi phách tán, ngay cả làm cô hồn dã quỷ cơ hội đều không có. Trong phim ảnh, Thạch Kiên cả một đời cường thế, bên ngoài vụng trộm giết không ít quỷ vật, để hồn phi phách tán, lại không nghĩ rằng có một ngày con của mình cũng sẽ rơi vào kết quả như vậy. Có lẽ đây chính là báo ứng xác đáng đi, chỉ là loại kết quả này, Thạch Kiên là vạn vạn không nhận. Hắn đem Thạch Thiếu Kiên đỡ tốt về sau, quay đầu, gương mặt như vạn năm hàn băng, lung lay nhìn nhau Hoàng Thịnh một chút, không nói hai lời, hai tay mở ra, trong phòng đầy trời điện quang thoáng hiện, đạo đạo điện xa tại Thạch Kiên hai tay nhảy lên, theo Thạch Kiên hai tay na di, tại trước ngực của hắn rót thành năm cái hơi có chút phù phiếm điện cầu. Năm cái điện cầu phi tốc xoay tròn lấy, Thạch Kiên trên tay điện quang tiếp tục không ngừng mà đưa vào, bị điện giật cầu hấp thu, chậm rãi, điện cầu càng đổi càng ngưng thực, một cỗ khí tức kinh khủng từ đó tỏa ra tới. Nhìn xem Thạch Kiên càng phát ra mặt tái nhợt, Hoàng Thịnh biết, Thạch Kiên muốn thả đại chiêu. Hắn không dám lười biếng, trong đầu mệnh lệnh một chút, 18 cỗ ngân thi cấp tốc lui lại, cũng dựa theo một loại huyền diệu quỹ tích. Mỗi cái cương thi đều đứng tại một cái xảo diệu vị trí bên trên, bố thành một cái đặc dị trận thế, đô sát thiên thi đại trận. Đô sát thiên thi đại pháp cuối cùng ghi lại một cái trận thế, cũng là lúc trước vị tiền bối kia dựa vào chi tung hoành thiên hạ, vì đó bất bại ỷ vào, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.